xuyên qua thật đặc biệt, sủng tì đùa giỡn vương gia. Chương 44, vương gia tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Một. Góc truyện audio.com. Mạc Phi Miên, phía sau truyền đến Viêm Dạ một tiếng hừ lạnh, nàng sợ tới mức cả người cương cứng, nuốt nuốt nước miếng, trên mặt treo một bộ ngượng ngùng ý cười, mặt chậm rãi quay lại. Ô ô, ngươi đừng lấy ánh mắt khủng bố như vậy nhìn ta có được hay không? Viêm Dạ, ngươi đang tức giận cái gì vậy? Mạc Phi Miên trong mắt nghi hoặc càng lúc càng lớn. Viêm Dạ sắc mặt ngẩn ra, nàng một câu nói như đưa hắn từ trong cơn tức giận kinh động tỉnh lại. Hắn đang giận cái gì? Không rõ cảm giác mạc danh kỳ diệu này. Viêm Dạ nỗi lòng một trận phiền chán. Sắc mặt dày đặc, hắn lạnh lùng quét nhìn Mạc Phi Miên, giống như hắn mới vừa làm chuyện thất thố chưa từng phát sinh qua. Hừ, ký khế ước bán thân với bổn vương rồi còn dám nghĩ vỗ vỗ mông mà đi. Còn muốn chạy, chờ ngươi chuộc lại khế ước của mình hẵng hay. Lời này thế nào nghe đều thấy kỳ quái. Thử hỏi một cái đường đường vương gia, có tất yếu sẽ vì một cái nô tỳ đi lạc mà để ý sao? Chính là, giờ phút này thần kinh Mạc Phi Miên, một điểm cũng nghe không ra trong lời nói kỳ quái. Nàng cân não vừa động, hay lấy lòng hắc hắc tươi cười. Ý của ngươi là, chỉ cần ta chuộc lại khế ước sẽ có thể tự do. Viêm Dạ kỳ quái nhìn nàng, kinh nghi nàng thế nào đột nhiên nói lời này. Suy nghĩ lại, nàng là không có khả năng chuộc lại khế ước bán thân. Có thể nói như vậy, hắn nhàn nhạt đáp lại. Mạc Phi Miên trên mặt trán khởi đại đại tươi cười, nàng xoay mặt nhìn phía người nào đó, Nam Cung Ngọc, ân, Nam Cung Ngọc nghi hoặc xem nàng, ngươi giúp ta chuộc lại khế ước, nợ lần giữa chúng ta coi như hết. Viêm Dạ nheo lại hai tròng mắt, Nam Cung Ngọc sửng sốt sau, hắn cười tủm tỉm xem một mặt hưng phấn Mạc Phi Miên. Ngữ khí pha bất đắc dĩ mở miệng, Mạc Mạc, quân tâm không đoạt nhân sở yêu. Ta cùng Viêm Dạ lại là bạn tốt. Mạc Phi Miên trên mặt tươi cười không còn. Khi ngươi quân tử, nàng hiện tại hận không thể một cước đà hắn. Nàng thế nào liền quên người này vừa phúc hắc lại trắng trợn tâm. Hắn hội hảo tâm như vậy băng bản thân, chỉ sợ Thái Dương muốn theo phía Tây ra ngoài. Viêm Dạ liếc Nam Cung Ngọc, tính hắn tức thời, không dám một cước tiến vào. Mạc Phi Miên, còn muốn cùng bổn vương chuộc khế ước sao? Nghe một chút ngữ khí này của hắn, Mạc Phi Miên bực mình âm thầm mắt trợn trắng. Chỉ có giấy trắng ngươi có nhận không? Cách chương.